sẽ đột nhiên nói ra điều gì. Long Tử Nghị không phải là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.